Độc hành thiên hạ tập 211. Lấy tu vi vu tổ đỉnh phong, liền dám nghịch hành phạt thiên, ám sát ma thần hoàng, nhân vật cấp bậc thiên đế từ xưa đến nay chỉ có một mình Diệp Húc. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất diệt trừ ma thần hoàng vì chứng đạo thiên quân này. Nếu như bỏ lỡ, liền không còn có cơ hội như vậy nữa. Bởi vậy Diệp Húc mới liều mình đánh cược một phen. Thân hình hai người nhanh chóng di động, đột nhiên lại va chạm. Giao thủ chỉ trong chớp mắt, lập tức tách ra. Diệp Húc rốt cuộc áp chế không đổi thường thế, một ngụm máu tươi phun ra, mà thân hình của ma thần hoàng lảo đảo lập tức bắn lên cao, nhanh chóng chạy ra xa. Ngọc Hư phủ chủ, người vậy mà tu luyện không chỉ một loại phương pháp chứng đạo, đợi trẫm rời khỏi đây liền là tử kỳ của ngươi. Thanh âm của y lay động thiên địa, bên trong hồng bông bầu thai khắp nơi đều có thể nghe thấy. Thần hoàng bệ hạ, ta đã nói là muốn tiễn ngươi một đoạn đường, làm sao ngươi không biết xấu hổ, cứ như vậy mà rời đi. Diệp Húc thân hình tà tà bay lên, nguyên thần bay lên không trung, đại đạo ấn ầm ầm đánh tới ma thần hoàng. Thế nhưng, dũng mãnh vô cùng, hắn tiến vào mộ tổ thần, ở bên phiến đại lục này dừng lại thời gian vài chục ngày, tìm hiểu tổ thần dùng thần chứng đạo, rốt cuộc có điểm lĩnh ngộ. Hơn nữa, làm cho chủng pháp môn dùng thần chứng đạo này cũng có tịnh tiến. Đại đạo ân điền là một cái trong số đó. Đây là hắn đem sở học lúc trước đủ loại vụ pháp thông hiểu đạo lý, dùng quyên thần thúc dục đại đạo, siêu việt tam thập tam thiên ấn pháp, siêu việt 18 tầng địa ngục đại thủ ấn, càng vượt qua vu hoang ấn, có thể nói là đương kim vụ pháp mạnh nhất trên đời, không có một ai có được. Hai cái thân ảnh ở trên không phiến đại lục kịch liệt giao thủ, trong nháy mắt liền va chạm trăm ngàn lần. Đột nhiên bích huyết sái trường không, một thân ảnh từ trên cao rơi xuống, ngã xuống dưới đại lục, đúng là Diệp Húc. Hắn vừa rơi xuống đất, lập tức bắn lên, liên tục truy kích ma thần hoàng. Thân thể của hắn cơ hồ nổ tung, vô số thương thế trải rộng toàn thân, rõ ràng đã vô hình đại đạo tạo thành tổn thương, làm cho thân thể của hắn rách tung tóe, cơ hồ bị ma thần hoàng đánh cho nát bấy. Diệp Húc như trước khí diễm trùng thiên, quanh thân vô số thần văn bay vút lên, rơi vào dưới chân, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy ma thần hoàng ánh mắt nhìn hắn đằng đằng sát khí, lại không tiếp tục đón đánh Diệp Húc, mà thân hình dừng lại, lập tức gào thét mà đi, biến mất bên ngoài đại lục, nhảy vào bên trong hồng mông tử khí, biến mất không thấy đầu nữa. Giữa không trung, ma thần hoàng cũng rơi máu đầy trời, hiển nhiên cùng Diệp Húc một phen kích đấu, cũng không thể toàn thân trở ra, mà là bị Diệp Húc làm trọng thương, làm cho thương thế của y càng thêm nặng, suýt chút nữa thì vẫn lạc tại nơi đây. Ngọc Hư phủ chủ, sau trận chiến này, trong suy nghĩ của trẫm, người đã địch nhân số một, đối thủ lớn nhất. Ma thần hoàng thanh âm truyền đến, cực nhanh mà đi. Diệp Húc trong lòng nghiêm nghị dừng bước lại. Ma thần hoàng giờ phút này đã ly khai khỏi phiến đại lục này. Hắn nếu như truy kích, khoảng cách với tổ thần càng xa, thực lực sẽ càng suy yếu. Thế tất không phải là đối thủ của ma thần hoàng. So sánh xuống dưới, nhất định sẽ bị hắn dễ dàng đánh chết. Dù sao hắn là mượn tổ thần đại đạo, có thể cùng sánh vai với ma thần hoàng rời khỏi nơi đây. Thực lực chân chính của hắn cách ma thần hoàng còn một đoạn chênh lệch không thể tưởng tượng được. Thần hoàng đi thong thả, tiểu đệ, thứ lỗi không tiễn. Diệp Húc cười ha ha, thanh âm chấn động thiên địa hồng bông, xa xa truyền ra. Thần hoàng, ngài thân bị thương nặng, phải coi chừng bọn người kiền cùng thần quân. Bọn hắn nên là biết rõ về hạ bị trọng thương, thực lực không bằng như trước. Nó không chừng sẽ hành thích vua làm loạn, diệt lão nhân ra ngài, tự mình làm ma hoàng đấy. Ma thần hoàng truyền đến thanh âm hộc máu, hiển nhiên nghe được như thế vừa sợ vừa giận, cơ hồ áp chế không đổi thường thế. Diệp Húc lớn giọng như vậy, tuyệt đối có thể rơi vào trong tay kiền cung thần quân, làm cho vị đế quân đỉnh phong biết được vấn đề này. Kiền cung thần quân nếu biết y bị thương nặng, tất sẽ nhịn không được, nhất định sẽ nửa đường ra tay chặn giết, làm cho tình trạng của y thêm nguy cấp gấp bội. Thậm chí nói không chừng, có thể nghịch thế hành thích vua chém giết y ở trong mộ tổ thần này. Y nhanh chóng bay đi, trong chớp mắt liền bay ra khỏi hồng mông mô thai, nhảy vào kim quang đại đạo. Chỉ thấy một vị thân ảnh cao lớn vô cùng đứng ở cuối lối đi, chắp hai tay sau lưng, chính là thân ảnh của kiền cung thần quân. Ma thần hoàng trong lòng trầm xuống dừng bước lại. Kiền cung thần quân chậm rãi xoay người lại, ánh mắt sắc bén đến cực độ, cao thấp nhìn kỹ ma thần hoàng, tựa tiếu phì tiếu, ân cần hỏi. Bệ hạ, ngài bị thương sao? Thường thế có nặng lắm không? Ma thần hoàng lòng càng trầm xuống, tức giận không vui nói. Không sai, trẫm đang bị thương, hơn nữa thương thế rất nặng. Như thế nào, Kiên Cung Thần Quân ngươi định hành thích vua phải không? Hạ thần không dám. Kiên Cung Thần Quân ánh mắt chớp động nghiêng người, tất cung tất kính nói. Hạ thần sao dám hướng bệ hạ ra tay, bệ hạ xin mời. Mắt thần hoàng cười lạnh bước đi lên tiến đến. Kiên Cung Thần Quân nhìn về phía sau hắn, ngạc nhiên nói. Ngọc Hư phủ chủ đuổi tới kìa. Ma thần hoàng sắc mặt biến hóa, đang vốn xoay người. Kiên Cung Thần Quân đột nhiên cười ha ha, một trường hướng y ấn xuống, cất cao giọng nói. Bệ hạ, giống như chìm sợ cành cong, tự nhiên đại sợ Ngọc Hư phủ chủ, xem ra thương thế bệ hạ xác thực rất nặng. Lúc này không giết bệ hạ, thì còn đợi tới lúc nào? Thần triều thiên môn. Ma thần hoàng vừa sợ vừa giận, há mồm phun ra một tòa thiên môn, lại một kích cùng Kiên Cung Thần Quân, lập tức thân ảnh hoảng động. Hướng bên ngoài bộ tổ thần ao ao chạy đi. Kiên Cung Thần Quân một trưởng đánh xuống, đem tòa thiên môn này đánh cho tứ phần ngũ liệt. Gã chính là đế quân đỉnh phong, lực lượng cực mạnh vượt qua vô cùng. Lúc ma thần hoàng còn chưa chứng đạo thì gã cũng chỉ đã kém một bậc so với ma thần hoàng thôi. Bệ hạ đi thong thả nhá, hạ thần sẽ đem bệ hạ chôn cất ở bộ tổ thần cùng tổ thần làm bạn, chẳng phải là bệ hạ rất vinh quang sao? Gã cười ha ha đuổi giết theo hướng ma thần hoàng. Mà vào thời khắc này, những ma thần khác cũng trở về, đều xuất động, ngăn chặn ma thần hoàng. Trong lúc nhất thời, một tổ thần đại loạn, tiếng chém giết động trời. Ma thần hoàng quanh thân máu tươi đầm đìa, nhiều lần trải qua sát phạt chiến đấu, diệt ra chứng đạo trì môn, tân hình lào đảo, hốt hoảng chạy khỏi nơi đây. Kiên Cung Thần Quân trở lục cùng trì chủ cao thét giết ra. Bọn họ ở tại vừa mới trải qua chiến đấu, cũng bị thương rất nặng, thế nhưng có thể đem ma thần hoàng ngăn trở, đuổi theo. Không thể để cho thần hoàng sống sót, nếu không sau khi thường thế hắn khôi phục, chúng ta tất sẽ lọt vào y dùng huyết tinh thanh tẩy. Thân ảnh của chư thần quân thoáng lên một cái, ao ao biến mất không thấy đâu nữa. Mà bên ngoài chứng đạo trì môn, Vĩnh Hằng Đế Quân cùng Sát Đế Thần Quân hiển lộ thân hình, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế? Thần hoàng không phải đã chứng đạo rồi sao? Sát Đế Thần Quân trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, lẩm bẩm nói. Sao y có thể lọt vào truy sát của năm người Kiên Cung Thần Quân được? Vĩnh Hằng Đế Quân lộ ra vẻ suy tư, thầm nghĩ. Cái loại hành động nghịch hành phạt thiên này, hành động đi giết thượng vị giả này nhìn rất là quen mắt, làm cho ta nhớ tới huyết chiến vây giết thiên hậu đường đường kia. Chẳng lẽ lại là Ngọc Hư phủ chủ gây nên sao? Không thể nào, không thể nào đâu. Vĩnh Hằng Đế Quân sắc mặt cổ quái, loại bút tích này xác thực như đã xuất ra từ tay Diệp Húc. Đánh chết y, y cũng không tin tưởng đây là Diệp Húc ở trong giờ trò. Ma thần hoàng vừa mới chứng đạo, có thể nói là vô địch thiên hạ. Nếu như là Diệp Húc giờ trò, hắn làm sao có thể làm ma thần hoàng trọng thương? Chỉ có một khả năng là bộ tổ thần thật sự quá nguy hiểm. Ma thần hoàng muốn tiếp cận tổ thần, kết quả bị trọng thương. Đám người Kiên Cung Thần Quân nhìn thấy ma thần hoàng thực lực xa không bằng như trước, cho nên nhân cơ hội đuổi giết ma thần hoàng, công Ngọc Hư phủ chủ nửa điểm quan hệ cũng không có. Vĩnh Hằng Đế Quân thầm nghĩ trong lòng như thế. Lúc này không biết ma thần hoàng đợi lúc nào thì giết đây. Thân hình Sát Đế Thần Quân đột nhiên khẽ động, lắc mình rời đi, ha ha cười nói. Vĩnh Hằng Đế Quân, đợi ta trở thành ma thần hoàng thì hy vọng khi đó người đã thành tựu thiên đế. Chúng ta một người thống trị thiên phần, một người thống trị cửu thiên, nước giếng không phạm nước sông nữa. Vĩnh Hằng Đế Quân nhìn hắn rời đi, quay đầu liếc mắt nhìn bộ tổ thần một cái, dò dự hạ xuống, không có tiến vào bộ tổ thần. Lúc này thăm dò bộ tổ thần tuyệt đối là một cái cơ hội tốt trời ban cho. Không có bọn người Kiên Cung Thần Quân ngăn cản, cũng không cần phải lo lắng bị ma thần hoàng đuổi giết nữa. Bật qua tòa bộ cổ tổ thần này, thậm chí ngay cả ma thần hoàng chứng đạo thiên quân bực cao thủ này cũng có thể bị thương nặng. Đổi lại thành y, nhận định sẽ chết không có chỗ chôn. Thiên giới đế vị tranh giành thảm thiết, thay đổi trong nháy mắt. Ở thiên phần dừng lại quá lâu sẽ mất nắm bắt đối với thời cuộc. Vĩnh Hằng Đế Quân ánh mắt chớp động, nhanh chóng rời đi. Nay thu hoạch của ta đã đủ rồi. Ở bên trong Hồng Bông Bô Thai, thu hoạch không biết bao nhiêu đế binh, luyện chế tài liệu chứng đạo trị bảo. Đối với dùng thần chứng đạo cũng có cảm ngộ. Tuy rằng không đến mức luyện thành phương pháp chứng đạo này, nhưng đối với tu vi kiến thức của ta lại rất là có lợi. Nếu đã đem tiêu hóa, tu vi thực lực của ta đều sẽ tiến nhanh, thành tựu đế quân đỉnh phong cũng không có khó khăn. Theo y rời đi, chứng đạo chi môn trong bộ tổ thần dần dần yên tĩnh xuống, yên lặng không phát ra hơi thở. Mặc dù là thần vương trong thiên phận đi ngang qua nơi đây, cũng không khỏi lộ ra vẻ kính sợ, không dám tiến vào trong đó. Toàn bộ tổ thần này lại nghiệm chứng chỗ thần bí khủng bố của nó. lần này ma thần hoàng mạnh mẽ xâm nhập mộ tổ thần, lại có nhiều cường giả bên trong thiên phần, thần vương, đế quân đều tiến vào nơi đây, lại đã chết không biết bao nhiêu vị thần vương. Thậm chí ngay cả đế quân cũng vẫn lạc một vị, mặc dù là chứng đạo ma thần hoàng cũng bị trọng thương. Bị các lộ thần quân trong thiên phần đuổi giết, sinh tử cũng không rõ. Từ đó về sau, rốt cuộc không một ai dám can đảm xông vào tòa mộ này. Mà ở bên trong mộ tổ thần phiêu phù ở trong hồng mông vô thai trên đại lục, lại có một người ở đây ngay lúc này. Diệp Húc khoanh chân mà ngồi, một trận chiến chặn giết ma thần hoàng, hắn cũng bị trọng thương, so với thường thế ma thần hoàng giống y như nhau. Trận chiến này là hắn vượt cấp chiến một trận, vượt qua thần vương, đế quân, thiên quân tam đại cảnh giới. Nếu không phải là ở địa phương mộ tổ thần này, hắn căn bản không có khả năng có được chiến lực như vậy. Qua thời gian không biết bao nhiêu ngày tháng, ma thần hoàng lưu lại ở trên người hắn vết thương đại đạo kia, rốt cuộc bị Diệp Húc mượn dùng tổ thần khí huyết cộng minh, mượn tự uy lực tổ thần đại đạo, đem dị chủng đại đạo đó luyện hóa, khu trục đi ra ngoài, tu vi cũng khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Mà Đoạn Kỳ, Ngọc Lâu, hắn cắn nuốt không biết bao nhiêu hồng bồng tử khí, lại sinh ra thêm 2 tầng, rõ ràng hóa thành Ngọc Lâu 50 tầng. Khoảng cách Ngọc Lâu 51 tầng biển mãn đại kia chỉ còn thiếu 1 tầng nữa mà thôi. Ngọc Lâu của hắn nếu như có thể trở thành Ngọc Lâu 51 tầng, hóa thành dị bảo dung nạp tam thập tam thiên 18 tầng địa ngục, độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Bất quá muốn đem Ngọc Lâu tăng lên tới 51 tầng, cho dù hắn đem tất cả linh mạch trong cửu thiên thần giới, hết thảy dùng để nuôi nấng ngọc thụ, chỉ sợ cũng không cách nào làm cho tòa ngọc lâu này trưởng thành đến 51 tầng. Mà ở bộ tổ thần, hồng mông tử khí bên trong hồng mông bồ thai đã cực kỳ loãng, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể làm cho ngọc lâu tiếp tục tăng lên. Diệp Phúc đem ngọc lâu tôi luyện một lần, đứng dậy, ánh mắt sáng ngời hữu thần, nhìn về phía tổ thần, trong lòng tràn ngập sự kính nể. Tổ thần sinh tiền đến tột cùng mạnh mẽ đến mức độ nào, tu luyện tới cảnh giới gì, ngay cả thiên quân cũng không phải đối thủ của thi thần ông ta. Một chỉ một trưởng liền đánh nát bàn tay chứng đạo chỉ bảo, đánh trọng thương ba thần hoàng, cái vị thiên quân kia. Tổ thần sinh thiền mức độ mạnh mẽ có thể thấy được chút ít. Vị thiên đế thường thiền đế tôn này đi tới nơi nguyên thủy thiên vương tọa hóa tìm kiếm gì là thiên địa tháp, chết ở nơi đâu. Nếu so sánh, nguyên thủy thiên vương vẫn là hơn một chút. Không biết vị thiên vương này đến tột cùng là loại cường đại đến mức nào. Diệp Húc không khỏi đối với hai vị cổ nhân này ngẩn người mê mẩn. Chỉ tiếc là tổ thần và nguyên thủy thiên vương đều đã qua đời, vô duyên tái kiến phong thái của hai người họ lúc sinh tiền. Ở trên chứng đạo thiên quân, tất nhiên còn có thêm cảnh giới cao thâm. Nếu không, hai người bọn họ cho dù cường thịnh hơn cũng không thể là mạnh đến mức độ ấy. Diệp Húc nghĩ đến điểm mấu chốt. Chứng đạo thiên quân chỉ sợ đối với nguyên thủy thiên vương cùng tổ thần mà nói chỉ là có một chút thành tựu. Bọn họ tất nhiên cũng đã phải đạt tới độ cao, cao thâm thần bí hơn. Đối với đường kim cường giả trong thiên hạ mà nói, đạt tới cảnh giới chứng đạo cũng đã là cực kỳ hiếm thấy. Từ xưa đến nay còn có nhiều thiên đế, mà đế cũng chưa từng thành tựu thiên quân. Từ xưa đến nay, người có thể bước ra thiên quân cảnh giới, ngoài nguyên thủy thiên vương cùng tổ thần, Diệp Húc cũng chưa từng nghe nói qua. Muốn sở soạn tu hành, tiến quân vào cảnh giới đó, thật có thể nói là khó càng thêm khó. Bất quá, ở trong bộ tổ thần, hắn nhưng có thể từ trên người tổ thần tìm được chút hư thực loại cảnh giới kia. Diệp Húc thúc giục Ngọc Lâu, trấn áp thân thể, đi nhanh thẳng về phía trước. Lấy tu vi thực lực trước mắt của hắn, còn xa xa không thể đạt tới trình độ giống ma thần hoàng, có thể đi đến trước người tổ thần. Hắn cũng không mong mình có thể đi đến trước người tổ thần, cùng vị tồn tại cổ lão này mặt đối mặt trao đổi. Hắn chỉ là muốn tới gần vị tồn tại cổ lão này thêm, nghe đại đạo diệu âm của hắn, hiểu được thêm đạo lý cao thâm. Diệp Hùng đi tới chỗ cực hạn bản thân, có khả năng thừa nhận, lại ngồi xuống, nhắm mắt lại, dụng tâm cùng tổ thần đại đạo trao đổi. Hắn giống như đang cùng vị tồn tại cổ lão này đối thoại không tiếng động, xác minh lẫn nhau trên chứng đạo chi đầu sở đắc. Hai câu thân thể dùng thân chứng đạo nhẹ nhàng vù vù, trong lòng Diệp Húc dâng lên đủ loại cảm ngộ, hóa thành rất nhiều tin tức hữu dụng. Bên trong tổ thần đại đạo bao hàm tin tức, có thật nhiều cái hắn trước đây chưa từng gặp, trước đây chưa từng nghĩ tới, có nhiều tin tức với hắn mà nói cao thầm mạc trắc, nhưng trước đây không thể hiểu nổi. Đại đạo vô ngôn, Diệp Phúc rốt cuộc cảm nhận được chỗ thần bí của chứng đạo chi đạo. Mặc dù có chỗ đạt được, nhưng không cách nào dùng ngôn ngữ nói ra, không thể dùng vu pháp biểu đạt, chỉ có thể lĩnh hội. Tổ thần đại đạo phảng phất mở cho hắn một cánh cửa, lại để cho hắn chứng kiến dùng thần chứng đạo cảnh giới thần vương, cảnh giới đế quân hay cảnh giới thiên quân. Ngoài ra còn có hai cánh cửa. Một cánh cửa, Diệp Phúc ẩn ẩn cảm nhận được cảnh giới siêu thoát chứng đạo kia, đó là đạo quân, vua của đại đạo. Thiên quân là chúa tể thiên địa, mà đạo quân là quân chủ đại đạo. Mà ở trên đạo quân còn có một cánh cửa quan trọng. Bất quá cánh cửa này không có hướng cho Diệp Phúc mở ra. Hiển nhiên, ngay cả tổ thần cũng chỉ là sơ lược tiếp xúc đại môn ấy, cũng không có tu luyện tới loại thành tựu tối cao này. Diệp Phúc ngồi thật lâu sau, không còn nhận được gì nữa, rốt cuộc đứng dậy, sắc mặt phức tạp vô cùng, hướng nhìn lại vị vu tổ tổ thần ngồi xếp bằng ở nơi đây, cung kính thì lễ. Tổ thần có quyền thủy thiên vương đại địch này, một đời đánh giá, cùng nhau nghiệm chứng sở đắc của mình, thúc đẩy chính mình tinh dũng mãnh tiến. Đây là bất hạnh của hắn, cũng là may mắn của hắn, mà đối thủ của ta lại ở nơi đâu đây? Tổ thần sở dĩ không thể trở thành chúa tể phù hoàng của thế giới này mở ra, chính là vì nguyên thủy thiên vương cản trở. Nếu nguyên thủy thiên vương không xuất hiện, hắn tất có thể đem thế giới diễn biến thành cùng với hiện tại bất đồng, trở thành tiền địa chính thống. Nhưng theo một phương diện khác mà nói, tổ thần có thể đạt tới thành tựu tối cao cũng là bởi vì có vị nguyên thủy thiên vương, địch nhân cường đại vô cùng kia, khích lệ hắn tới trước, không ngừng đột phá bản thân. Diệp Húc thở dài một tiếng, không có tiếp tục đi thẳng về phía trước, phiêu nhiên mà đi. Mục đích của chuyến đi này hắn đã đạt được. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng với tổ thần đại đạo trao đổi, rốt cuộc có được tin tức đủ nhiều. Pháp môn dùng thần chứng đạo đủ để có thể tu luyện tới cảnh giới thần vương. Thậm chí hắn suy luận, đối với dùng thần chứng đạo cũng có rất nhiều cảm xúc. Hắn đã nắm chắc được thành tựu thần vương. Với hắn mà nói, cảnh giới thần vương này không còn là một ngọn núi lớn không thể trèo lên. Diệp Húc bước nhanh ra ngoài, chỉ cảm thấy khí huyết tự thân kịch liệt hạ xuống. Khoảng cách tổ thần càng xa, thực lực bản thân càng suy nhược. Tiếp qua không đầu, hắn rời đi Hồng Bông Bô Thai, sẽ bị hoàn toàn đánh về nguyên hình, có được tự thân thực lực mà không khủng bố như lúc trước như vậy. Dù vậy, thực lực của hắn cũng cực kỳ kinh nhân. Cho dù không có thể động dụng nội tình, hắn cũng siêu việt thần vương đỉnh phong, tiếp cận vô hạn đế quân. Ta thành tựu thần vương, thiên giới đế vị chi tranh, ta cũng có một chỗ nho nhỏ, tính toán một chút, Diệp Húc rời thiên giới đã hơn 500 thời gian. Trong khoảng thời gian khi hắn rời đi này, các phương thế lực thiên giới khắp nơi chinh chiến, hàng ngày điền, sát phạt không ngừng. Có thần vương hạ xuống, cũng có người nghịch thế quật khởi, thành tựu thần vương. Trận đế vị chi tranh này có thể nói là thay nhau nổi lên, dị sắc lộ ra, không biết có bao nhiêu hào kiệt xuất hiện trở thành ngôi sao sáng chói. Về phần quang huy Diệp Húc ngày trước, sớm bị che lấp xuống dưới, chỉ có số ít tồn tại từ xưa còn vẫn nhớ thương vị ngọc hư phủ chủ này. Đế tử, ngày trải qua 4 năm tồi luyện, hôm nay rốt cuộc đem hải nhãn luyện hóa, thành tựu thần vương. Sau lưng đế tử thương, một thần vương cổ đạo bao phủ phủ số hào quang, chắp hai tay sau lưng, thanh âm trầm trầm nói. Hôm nay, lão thần đã không phải là đối thủ của đế tử ngài. Trong thiên hạ, chư thiên thần vương, hết thảy cũng không phải đối thủ của ngài. Chỉ có đế quân mới có thể cùng ngài tranh phong. Đây là lúc đem bảo khố bệ hạ lưu lại giao cho ngài. Đế tử thương quanh thân tràn ngập tử khí nặng nề, khí tức mạt nhật kiếp thiên nhân ngũ suy, hóa thành thần văn, cột rửa qua, hủy diệt hư không quanh mình. Hắn như một tồn tại thôn vệ vạn vật, hủy thiên diệt địa, làm cho người ta run sợ kinh hãi. Tại đỉnh đầu của hắn, một vòng ma nhãn khủng bố cực lớn, rõ ràng là mạt nhật kiếp dư ba biến thành hải nhãn, lại bị hắn luyện hóa, đem tòa hải nhãn lấy đi, hóa thành một kiện bảo vật uy năng vô cùng. Phụ thân của ta lưu lại bảo khố ư? Đệ tử thương trong mắt tinh quang chớp động cười ha ha. Thần vương, phụ thân của ta đến tột cùng lưu lại cho ta bảo vật gì? Vị thần vương kia mỉm cười, tất cùng tất kính nói. Bệ hạ thần thông quảng đại, mưu trí sâu xa. Ngoại trừ lưu lại một kiện chứng đạo trì bảo, còn đem đế quan cùng với đế tọa lưu lại cho bệ hạ. Giá trị của đế quan đế tọa chính là do Nguyên Thủy Thiên Vương tự tay sở luyện, cùng đại quyền đồng dạng, được xưng là thiên đế tam bảo, giá trị còn hơn chứng đạo trì bảo, quan hệ đến một đại bí mật vô cùng trọng yếu. Bệ hạ mưu tính sâu xa, biết thiên hậu có dạ tầm lang sói, bởi vậy đem thiên đế tam bảo tách ra, nhưng vẫn bị thiên hậu nương nương đoạt mất thiên đế đại quyền. Vị thần vương kia trên mặt lộ ra vẻ sùng kính với thượng thiên đế tôn, cung kính nói, chỉ có thiên đế đại quyền mà không có đế tọa đế quan, không thể biết được huyền bí trong đó. Lão thần chính là người bệ hạ ủy thác, may mắn từ miệng bệ hạ biết được bí mật này, đế tử mời đi theo lão thần. Hắn mở ra một tòa tiểu nguyên giới, chỉ thấy bên trong tòa tiểu nguyên giới này quần sơn nhấp nhô, ẩn chứa sát khí, ẩn tàng không biết bao nhiêu sát trận, kiếp trận. Rất nhiều thần binh cùng cấu kiện, cấu kết lại, tạo ra sát trận kiếp trận ấy. Những trận pháp này không lúc nào bên trong không hoạt động, uy lực mạnh mẽ. Mặc dù là đế tử thương cũng không khỏi tìm đập nhanh. Trong lòng biết, nếu như đi nhầm một bước, chỉ sợ ngay cả mình cũng phải chết tại đây. Thường thiên đế tôn hào phí không biết bao nhiêu kiện thần binh, bày ra tuyệt sát đại trận, tuyệt đối cả đế quân cũng có thể rào sát. Tại trùng trùng đại trận, một tòa môn hộ to lớn đứng sừng sững nơi đây. Vị thần vương kia thật cẩn thận dẫn dắt đế tử thương đi vào trong đại trận trùng điệp, không dám đi nhầm một bước. Đợi sau khi đi vào cửa, chỉ thấy hắn tay lấy ra pháp thiếp, tắm rửa thay quần áo, dâng hương cầu chúc, sau đó cùng kính đem pháp thiếp này dán lại tại phía trên môn hộ. Chỉ nghe cạch một tiếng vang thật lớn, cánh cửa lớn này ầm ầm mở ra. Đế tử thương vẻ mặt khẽ động. Hắn từ sau khi sinh ra liền bị đem đến bên trong không gian này. Đối với nơi này sớm hiểu rõ, vậy mà còn không biết nơi đây tự nhiên cất giấu một cái tiểu nguyên giới, lại càng không biết bên trong tiểu nguyên giới vẫn còn có loại bố trí như vậy. Đại môn mở ra, mùi thơm ngát xông vào mũi, nơi đây đình dược linh tài khắp nơi đều có, các loại kỳ trân rực rỡ muôn màu, rõ ràng hết thảy đều là dược liệu trân quý kéo dài thọ nguyên. Bên trong tòa đại môn vẫn còn có một tầng không gian, vị thần vương kia lấy ra tấm pháp thiếp thứ hai, y cách làm theo trước, mở ra một môn hộ thứ hai. Không gian bên trong môn hộ này chính là linh mạch, đủ loại thượng thanh, ngọc thanh linh mạch, nhiều không đếm hết. Xem tình hình ấy, tòa bảo cố này nhất định là phụ hoàng ta chiếu theo đạo môn của hắn tạo ra vụ bảo, chỉ sợ có 49 tầng môn hộ. Đệ tử thương lòng thất kinh, chỉ thấy vị thần vương kia lấy thiếp ra pháp thiếp, bắt đầu mở ra tầng tầng môn hộ. Mỗi một tầng bảo khố cất giấu bảo vật cũng không giống nhau. Các loại tài liệu, các loại tài nguyên, thậm chí trọng bảo khố còn không có ít các loại tâm pháp. Đệ tử thương tùy tay lục xem mấy cuốn, không khỏi ngạc nhiên. Trong các tâm pháp này còn có tâm pháp cấp vu hoàng, thậm chí còn tâm pháp cấp thấp, thật sự ra ngoài dữ liệu của gã. Gã vốn cho rằng trong bảo khố thường thiền đế tôn, thấp nhất cũng là tâm pháp cấp thần vương, cấp đế đều là loại tâm thường, thậm chí hẳn là có tâm pháp cấp chứng đạo. Lại thật không thể ngờ, nơi này tâm pháp tự nhiên lại nhiều như thế. Đệ tử không nên xem thường tâm pháp cấp thấp, bệ hạ chính là dựa vào tâm pháp cấp thấp này, tích lũy căn cơ vô cùng thâm hậu, ngộ ra tâm pháp cấp đế ảo diệu. Thế nhưng vị thần vương trầm trọng nói, bệ hạ để lại những tâm pháp này là hy vọng đệ tử có thể từ trong đó lĩnh ngộ ra đạo lý cao thâm, đánh ổn căn cơ của mình. Đệ tử thương nghe vậy, hơi có chút không cho là đúng, cười mà nói, Trùng kia thánh vương, người còn không có nói ra bí mật của thiên đế tam bảo sao? Vị thần vương kia thầm than một tiếng nói, đệ tử cứ bình tĩnh, chớ nóng. Lão đem mấy trọng môn hộ còn lại tầng tầng mở ra, trầm giọng nói, thiên đế tam bảo đều là nguyên thủy thiên vương thu thập cửu thiên thần giới hạch tâm tinh anh, luyện chế mà thành. Ba kiện bảo vật này tuy nói đều là bán chứng đạo trì bảo, nhưng hợp cùng một chỗ là có thể điều động cửu thiên thần giới đại đạo, trở thành chúa tể cửu thiên. Đệ tử thương trong lòng giật mình, điều động cửu thiên thần giới đại đạo trở thành chúa tể cửu thiên. Ý tứ của những lời này đó là chỉ cần có được trưởng khống giả thiên đế tam bảo sẽ được cửu thiên thần giới đại đạo gia trì, có được thực lực chứng đạo thiên quân. Ta từng nghe bệ hạ nói, nguyên thủy thiên vương e sợ sau khi mình chết, người kế nhiệm cửu thiên thần giới không thể chống cự thiên phần ma đế xâm nhập, cho nên mới lưu lại ba kiện bảo vật này. Trùng kiện thanh vương tiếp tục nói, muốn cùng thiên phần ma đế chống lại, chấn nhiếp bọn chúng không dám gì động, phải có được chứng đạo thực lực. Bởi vậy nguyên thủy thiên vương mới có thể rèn luyện ba kiện bảo vật ấy. Thiên đế đạt được ba kiện bảo vật này, cho dù không có chứng đạo, cũng có thể có được pháp lực thiên quân, được cửu thiên nhận đồng, khí vận gia trì, có được 50 vạn năm thọ nguyên. Đệ tử thương trong lòng thình thịch đập loạn, lấy lại bình tĩnh trầm giọng nói, thiên đế tam bảo thật không ngờ thần kỳ như vậy, chẳng phải là nói Có được ba kiện bảo vật này là có thể vô địch thiên hạ sao? Vậy cũng phải có pháp lực thúc giục ba kiện bảo vật này mới được. Trung Kiệt Thanh Vương cười nói, muốn thúc giục thiên đế tam bảo, thấp nhất cũng cần tu vi đế quân đỉnh phong. Thiên hậu đường đường là mạnh mẽ bực nào. Lúc đó chẳng phải không thể thúc giục thiên đế đại quyền phát huy ra uy năng bảo vật này ư? Bởi vậy đế tử sau khi có được đế quan đế tọa còn cần chuyên tâm khổ luyện thành tựu đế quân mới có thể phát huy được uy năng của đế quan đế tọa, được cửu thiên khí vận gia trì, cửu thiên đại đạo cũng sẽ quy về đế tử điều khiển. Lão mỉm cười nói tiếp, đến lúc đó đế tử có thể triệu hoán đại quyền, tam bảo hợp nhất, thiên hạ không còn đối thủ, thong dong trèo lên trên đế vị. Năm đó đại đế cùng đế khốc tranh đoạt đế vị, cuối cùng thời điểm chiến thắng đó là dựa vào thiên đế tam bảo này. Đế tử thương tim đập thình thịch cười mà nói, Trung Kiệt Thánh Vương, hai kiện bán chứng đạo chỉ bảo đế quan đế tọa này rốt cuộc ở nơi đâu? Ta hiện tại đã khẩn cấp muốn lấy được chúng rồi. Đế tử, hay là trước tiên thù lấy chứng đạo chỉ bảo của bệ hạ lưu lại đã? Trung Kiệt Thanh Vương mở ra trọng môn hộ thứ 48, cười mà nói, bệ hạ lưu cho lão thần 49 trường pháp tiếp. Mỗi một tấm pháp tiếp mở ra một đạo môn hộ. Hơn nữa bệ hạ ở chỗ này để lại bố trí chuyên môn đối phó với thiên hậu đường đường, vì chính là đề phòng thiên hậu sẽ xuống tay đối với đế tử, cướp đoạt đế quan đế tọa. Chẳng qua hiện nay thiên hậu đường đường đã chết, phòng trường bố trí này không cần dùng đến. Đế tử bởi xem, đây cũng là bệ hạ lưu lại cho điện hạ chứng đạo chỉ bảo đấy. Môn hộ thứ 48 ầm ầm mở ra, một loại khí thức vô hình đại đạo đập vào trong mặt. Lớn, trầm trọng, làm cho người ta không khỏi trong lòng sinh ra một loại xúc động, muốn quỷ bái. Từ xưa đến nay, số lượng chứng đạo chỉ bảo so với số lượng thiên quân còn ít hơn rất nhiều. Thường thiên đế tôn tự nhiên lưu lại một kiện chứng đạo chỉ bảo cấp cho đế tử thương, có thể thấy được đại thủ bút của vị thiên đế này. Đế tử thương hướng bên trong đại môn hộ nhìn lại, chỉ thấy một tấm bia đá hình tròn đỉnh thiên đập địa đứng vững bên trong môn hộ này. Bên dưới là một đài sen thập nhị phẩm nâng tấm bia đá. Tấm bia đá này đứng bất động trong đài sen, nhưng có trùng trùng đạo âm nổ vang, thiên hoa loạn trụy lộ ra dị sắc. Mà ở dưới đài sen tuôn ra kim điên dị sắc phóng ra. Nhưng mà đáng tiếc là tấm bia đá này đã bị rách tung tóe, mặt bia trải rộng vết thương tổn hại non nửa, thậm chí ngay cả thập nhị phẩm đài sen cũng tổn hại không chịu nổi, thậm chí còn có vết máu đỏ sậm. Có thể nghĩ tấm bia đá này từng trải qua một hồi đại chiến khủng bố thế nào, gần như bị phá hủy hoàn toàn. Nó mặc dù là chứng đạo chỉ bảo, uy năng lại bị ma diệt non nửa, thật không hiểu nhân vật nào mới có chiến lực bực này. Tấm bia đá này chính là chứng đạo chỉ bảo do một vị chứng đạo Phật Đà bên trong Phật giới Tam Thập Tam Thiên Khư luyện chế, tên là Bảo Liên Phong Thần Lục Đạo Bia. Trung Kiệt Thanh Vương trên mặt lộ ra vẻ kích động, tòa Phong Thần Lục Đạo Bia uy lực vô cùng. Đại đế đúng là dựa vào tấm bia đá này điều động thiên hạ quần hùng bao vây tiêu trừ vị cấm kỵ tồn tại kia. Nếu không có tấm bia này, trận chiến ấy đại đế phải thua không thể nghi ngờ. Đáng tiếc là vị cấm kỵ tồn tại kia thực lực mạnh mẽ đáng sợ. Đại đế mặc dù có thiên đế tam bảo nơi tay, lại có Bảo Điên Phong Thần Lục Đạo Bia, còn có chư thiên thần vương đế quân tương trợ mà vẫn bị tổn thương thảm trọng. Uy lực lục đạo bia cũng bị tổn hại không còn như trước. Ta còn tưởng rằng phụ hoàng để lại cho ta phải là một kiện chứng đạo chỉ bảo kinh thiên động địa, không ngờ tới chỉ là một kiện chứng đạo chỉ bảo rách nát mà thôi. Đế tử thương hừ lạnh một tiếng, bước nhanh đến phía trước. Trên đỉnh đầu hải nhãn bắt đầu khởi động, đem tọa Bảo Điền Phong Thần Lục Đạo Bia cắn nuốt, thu vào hải nhãn, thản nhiên nói, thần vương, người còn không mở một đạo môn hộ cuối cùng sao? Trung Kiệt Thanh Vương nào nào, thật không ngờ cả tự nhiên dễ dàng như thế. Liền đem toàn lục đạo bia thu hồi, vội vàng nói, đế tử, không nên xem thường toàn lục đạo bia này. Con bia này nơi tay, phàm là thiên hạ đế quân, không người nào sẽ là đối thủ của ngài đâu. Đủ rồi, ta tự nhiên biết chỗ trần quý của món bảo vật ấy. Đế tử thương sắc mặt trầm xuống, thanh âm lạnh lùng nói. Trung Kiệt Thanh Vương không dám nhiều lời, lấy ra pháp thiếp cuối cùng, dán tại phía trên tòa môn hộ cuối cùng. Đế tử thương giấu không nổi kích động trong lòng, bước vào bên trong môn hộ này. Chỉ cảm thấy hàng tỷ bảo quang tuôn ra mà đến, dị sắc đầy trời, so với Bảo Điền Phong Thần Lục Đạo Bia còn dao động nhân tâm hơn, còn muốn rầm rộ hơn nhiều. Ở bên trong hàng tỷ bảo quang, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đỉnh đế quan, một tòa đế tọa phiêu phủ giữa không trung, một loại đại đạo mịt mờ truyền đến lay động, từng đạo treo giữa trời cao, cùng cửu thiên thần giới trong đó có một loại cảm ứng khó hiểu. Tự hồ chỉ cần đội quan này ngồi trên kế tọa này là có thể thống ngự cửu thiên. Đây mới là cái mà ta ao ước. Đệ tử Thượng Thành Âm run rẩy, vội vàng đi thẳng về phía trước. Đột nhiên nghe thấy bên trong trọng trọng môn hộ phía sau truyền đến một tiếng ầm vang. Hiển nhiên là có người xúc động trận pháp bên ngoài trọng trọng môn hộ xông vào nơi đây. Đệ tử Thương cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: đồ không biết sống chết, có bố trí của phụ hoàng ta, thế gian trừ hai người chúng ta ra còn ai có thể tiến vào nơi đây? Cho dù là thực lực mạnh nhất Ly Hận Thiên Chủ kia đến đây, nhất thời nửa khắc cũng không cách nào xông tới. Hắn còn chưa dứt lời, chỉ nghe tiếng chấn động truyền đến, không gian nội bộ chấn động không ngớt, rõ ràng là vị kia xông vào ngạnh sinh sinh công phá trọng trọng đại trận Thường Thiên Đế Tôn lưu lại, phá vỡ trọng trọng bồn hộ, thẳng đến nơi đây, tốc độ nhanh tới cực hạn. Đệ tử Thương mặt không khỏi biến sắc, thực lực người này vượt qua dự liệu của hắn. Trong đầu thoáng qua một đám thân ảnh, trong khoảnh khắc liền đem tất cả cường giả của cửu thiên thần giới tìm tòi qua một lần, không người nào có thể có được pháp lực mạnh mẽ tới như thế. Người này có thể nhanh như vậy, nhất định đối với bố trí của phụ hoàng ta hiểu biết rất sâu. Hắn rốt cuộc là ai? Trường thủ đế tọa cùng đế quan rồi nói sau đã. Đệ tử Thương thân hình vừa động, vội vàng phi thần tiến lên. Trên đỉnh đầu hải nhãn bay lên, cao thét bay tới. Hai kiện bán chứng đạo chỉ bảo. Một bàn tay tinh tế đột nhiên từ trong cửa bay ra, nhẹ nhàng lay động, trở nên vô cùng khổng lồ. Một trường rơi xuống, đem hải nhãn to lớn không gì sánh được, ép rời xuống dưới. Bàn tay tinh tế trắng nõn này, nõn nà như bạch ngọc, nhưng có được pháp lực không thể tưởng tượng. Một trường chân áp hải nhãn, lập tức hướng đế tử Thường đi tới. Đế tử, mà màu thù đế quan đế tọa. Trùng Nghĩa Thanh Vương quát lớn, phóng tới phía thủ trường trắng nõn như ngọc. Thân thể của lão tứ phần ngũ liệt, hoàn toàn thân tử đạo tiêu, nhưng mà cũng ngăn cản ngọc thủ trắng nõn kia trong một chớp mắt. Đế tử Thường không dám chậm trễ, vội vàng nhằm phía đế tọa đế quan. Lại vào lúc này, chỉ thấy bóng người chớp lên, một tuyệt đại gia nhân dung mạo xinh đẹp hiện ra phía trên đế tọa. Đệ tay nắm đế quan, nhẹ nhàng đội đỉnh đầu của mình, cười dài nói: đế tử, ngươi xem bản cung này có giống một vị thiên đế hay không? Ngươi xem này, ta thật là xinh đẹp. Ra là ngươi. Đệ tử Thường hít một hơi khí lạnh, nhìn vị tuyệt đại gia nhân trước mắt, dung mạo có một không hai trong thiên hạ, trong lòng thấy lạnh lẽo. Hết thảy ngôn ngữ đều không thể hình dung sự khiếp sợ của gã giờ phút này. Một người rõ ràng đã bị Chư Thiên Thần Vương đế quân liên thủ đánh chết, giờ phút này lại xuất hiện trước mặt của gã. Nhưng mà cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích là tại sao có người có thể dễ dàng phá vỡ bố trí Thường Thiên Đế Tôn lưu lại bên ngoài. Chỉ có thể tử của Thường Thiên Đế Tôn mới có thể đối với đủ loại bố trí của Thường Thiên Đế Tôn rõ như lòng bàn tay, mới dễ dàng xuyên qua 49 trọng môn hộ đến nơi đây như thế. Đệ tử, người nói chuyện như vậy với bản cung thực làm cho bản cung tức giận đấy. Thiên hậu đường đường trên mặt, miệng cười như hoa, một chút nhìn không ra vẻ tức giận, lật tay hướng đế tử Thường đánh xuống, cười khanh khách nói: thật lễ với bản cung, xem ra bản cung phải dạy dỗ lại ngươi thay mẹ đẻ của ngươi rồi. Một trường này đánh xuống, hàng tỷ tình tì hóa thành tình kiếp, đem đế tử Thường bao phủ, làm cho gã không hề có cơ hội phản ứng, trốn cũng không thể trốn. Thiên hậu đường đường trong mắt sát khí bắn ra bốn phía. A cực khổ đợi nhiều năm, chính là vì giờ phút này, cướp lấy đế quan đế tọa trong thiên đế tam bảo, từ đó vấn đỉnh thiên đế vị. Thiên hậu, người thế mà không chết, người đã không chết, ta đầy liền đưa người quy thiên. Mạt nhật kiếp phá. Đệ tử Thường quát lớn, chỉ thấy hải nhạn bay lên, nhanh chóng xoay tròn, cắn nuốt vạn vật. Sự bá khí tức của mạt nhật kiếp quét ngang mọi nơi, đem vô số tình ti tình kiếp cắn nuốt ma diệt, hóa thành hỗn độn. Hỗn độn hóa thành hư vô. Uy năng vòng hải nhãn này là cường đại cỡ nào, vậy chết không biết bao nhiêu thần vương, thậm chí mạt nhật kiếp dư ba đại bạo phát, liền trấn áp hải nhãn Diệu Trần Đế Quân, cuối cùng cũng kiệt lực, táng thần trong hải nhãn. Đệ tử Thường tầm hoàn thủ lạt, thôn phệ luyện hóa các đệ tử khác, Thường Thiên Đế Tôn huyết mạch chỉ lực tại trong cơ thể gã vô cùng tràn đầy, thực lực siêu quần, gã lại tốn hào hơn 5 năm thời gian mới thu được luân hải nhãn, luyện hóa thành thần binh của mình, cùng mặt nhật kiếp phá diệt kinh của gã, hỗ trợ lẫn nhau, uy lực càng cường đại hơn. Trùng Nghĩa Thanh Vương nói gã có được thực lực chống lại sở cấp đế quân cũng không phải là quá khoa trương. Đệ tử, người thật sự giống như bản cung, cũng là thiên hạ kỳ tài. Nếu để người trưởng thành thêm vài năm, nhất định có thể cùng bạn cùng sánh vai, thậm chí siêu việt. Thường Thiên Đế Tôn có còn như thế, cho dù chết cũng được an ủi nơi suối vàng. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Tiên hậu đường đường cười khanh khách không thôi, tay ngọc thon thon đè xuống, uy năng luân hải nhãn vừa mới bộc phát liền lập tức bị áp chế xuống dưới. Đáng tiếc chênh lệch chính là chênh lệch, người không có tu luyện tới đế quân cảnh giới thì không cách nào cùng bạn cùng chống cự, người hay là đi gặp phụ hoàng ngươi cáo trạng bạn cùng với đạo ta đi thôi. Đế tử Thương phun máu nhanh chóng lui về phía sau, nhưng mà Tình Tì như kén sớm đem nơi đây vây quanh, làm cho gã lui mà không thể lùi tiếp được. Hai nhãn rơi xuống, đột nhiên chấn động không ngớt, một cỗ khí tức đại đạo tràn ngập lay động 49 tòa môn hộ, chấn áp đương trường. Chỉ thấy trong hải nhãn, một đài sen thập nhị phẩm nâng một tấm bia đá tròn thật lớn từ từ dâng lên. Trong tấm bia đá, đột nhiên xuất hiện một cái đại thủ, âm âm cùng Tình Tì đại thủ của Thiên Hậu Nương Nương va chạm, nhất thời hàng tỷ Tình Tì đều vỡ vụn. Thường Thiên Đế Tôn à? Thiên hậu thét lớn một tiếng, sắc mặt biến hóa, bỗng nhiên đứng dậy, chỉ thấy ở bên trong bảo liền phong thần lục đạo bi. Một thân ảnh vô cùng cao lớn vĩ đại bay lên, một quyền đánh tới, nắm tay tràn đầy thiên địa, rầm rộ, làm cho người ta không thể địch nổi. Phu quân, nhất nhật phù thể bách nhật ân, chẳng lẽ người liền tuyệt tình như vậy, nhất định phải đẩy tiếp thân vào chỗ chết à? Thiên hậu đường đường trên mặt là vẻ u oán, nhưng ra tay lại cực kỳ tàn nhẫn. Hàng tỷ Tình Tì tung bay, ngang nhiên đón nhận nắm đấm cực lớn này. Đệ tử Thường bị dư âm hai vị tuyệt đại cường giả giao thủ chấn động cho thất điên bát đảo. Chỉ thấy giữa không trung, Thiên Hậu đường đường dáng người uyển chuyển vô song, bay qua bay lại chung quanh thân ảnh khổng lồ kia, mà thân ảnh kia lại đứng thẳng bất động, một quyền đối tiếp một quyền xuất ra. Thường Thiên, người ngay cả vợ chồng cũng muốn phòng bị, lưu lại hậu thủ, mượn dùng phong thần lục đạo bi để ám toán ta, thật sự là bạc tình bạc nghĩa. Giữa không trung, Thiên Hậu máu đào nhiễm trời cao, rồi đột nhiên cuồn cuộn tới lên đế tọa, đầu đội đế quan gào thét chạy đi. Đáng tiếc, Thiên Đế đại quyền cùng đại đa thần kính của bản cung đều rơi vào trong tay của phản tặc Ngọc Hư phủ chủ kia, nếu không bản cung sao lại sợ người chứ. Hư ảnh khổng lồ kia sải bước ra, vung quyền đánh liên tục, đuổi giết mà đi. Chính cách truyền đến liên tiếp tiếng nổ banh banh. Bọn họ mỗi khi vượt qua một tòa môn hộ, liền giao thủ hơn 100.000 lần, cơ hội đem bảo vật quý hiếm trong bảo khố, tất cả phá hủy hết. Trong khoảnh khắc, Thiên Hậu đường đường cùng hư ảnh kia liền lao ra 49 trọng môn hộ. Hai người đánh một kích xuống dưới, chỉ thấy vị trí bọn họ chính là tiểu nguyên giới kia, âm âm sụp đổ, bị dự ba hai người giao thủ hoàn toàn phá hủy. Thậm chí ngay cả thế giới bên ngoài cũng sụp xuống hơn phần nửa, chỉ còn lại một tòa đại môn dựng đứng giữa không trung. Thiên Hậu đường đường mượn cơ hội chạy đi, biến mất không thấy đầu nữa. Hư ảnh khổng lồ kia không có tiếp tục đuổi giết, đột nhiên sụp tan, hóa thành một mảnh đại đạo dài hẹp, gào thét mà hội hợp, dũng mãnh vào bên trong bảo tiên phong thần lục đạo bia. Tuyệt tình, thật sự là tuyệt tình. Ở ngoài trăm triệu dặm, Thiên Hậu đường đường đột nhiên hiện ra giữa hư không, quanh thân rách tung tóe, miệng không ngừng ho ra máu. Hiển nhiên cùng hư ảnh Thường Thiên Đế Tôn chiến một trận, làm cho tu vi thực lực của ả giảm mạnh, thụ trọng thương. Thường Thiên Đế Tôn mặc dù đã chết, nhưng sinh tiền ông ta cũng để lại bên trong phong thần lục đạo bia một đạo phần thần của mình, mượn dùng đại đạo trong tòa chứng đạo chỉ bảo này, thực lực hùng mạnh vô cùng, mới đánh ả bị thương nặng. Có thể nghĩ, sinh tiền vị đại đế này, thực lực đến tột cùng mạnh mẽ cỡ nào, không hồ đã bá chủ thống trị cửu thiên. Chuyến đi lần này coi như không tệ, rốt cuộc đoạt được, đến cái tòa đế quan tới tay. Thiên Hậu đường đường ánh mắt chớp động, mặc dù tâm cơ ả thâm trầm, giờ phút này cũng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Này chỉ thiếu Thiên Đế đại quyền là có thể tập hợp đủ 3 kiện trọng bảo. Thật đáng giận, Thiên Đế đại quyền cùng với đại đà thần kính của bản cung cực nhọc luyện chế đều rơi vào tay phản tặc Ngọc Hư phủ chủ kia. Nhưng mà lấy tư chất cùng tu vi của ta, qua vài năm ta sẽ có thể thúc giục đế quan cùng đế tọa. Đến lúc đó, đại quyền sẽ bị ta cảm ứng tác động, tự động về trong tay ta. Thậm chí còn có thể vừa đem phản tặc Ngọc Hương phủ chủ giết chết đương trường, cho hắn nếm thử quả đắng khi đắc tội với bản cung. Ai? Trong lòng của nàng đột nhiên cảnh giác, hàng tỷ Tình Tì trào ra, hóa thành tâm lưới cực lớn trùm tới hư không phía trước. Chỉ nghe xùy một tiếng, Tình Tì đại la rắc rắc vào hư không. Thiên Hậu dùng sức kéo lại không thể động, chỉ thấy cuồn cuộn hắc khí dọc theo lưới lớn tình tì phi tốc mà đến, ăn mòn tấm lưới này rầm rầm vỡ ra. Đường đường Thiên Hậu đường đường lại bị Thiên Đế phòng bị như thế, thậm chí bị một thần nhân Thiên Đế đánh thành trọng thương, hốt hoảng mà chạy trốn giống như chó nhà có tang. Đáng thương, thật sự là đáng thương, mặc dù là trẫm cũng nhìn không có được. Trong hư không đột nhiên truyền tới một thanh âm vang vọng, chỉ thấy một vị hắc bào ma thần đi ra nhanh từ hư không. Tóc của y trắng xóa, tuy rằng tuổi già đáng sợ, lại có một loại làm cho người ta thần phục, làm cho lòng người mất hết khí phách. Y một cước hạ xuống, nơi cước bộ hạ xuống, mà tính nhanh chóng nảy sinh, mặt đất đi qua tất cả hóa thành ma thổ, vạn vật điêu linh, không có chút sinh cơ nào, chỉ còn lại ma tính thâm trầm vô hạn. Thì ra là ma thần hoàng bệ hạ. Thiên Hậu đường đường sắc mặt biến hóa, cười khanh khách nói: "Thần hoàng nói bản cung như chó nhà có tang, bản cung không dám nhận đồng, nhưng thật ra bản cung nghe nói thần hoàng bệ hạ ở trong bộ tổ thần bị trọng thương, bị đế quân thần vương dưới trướng đuổi giết, bốn phía ẩn đúc, hoàng sợ không chịu nổi một ngày, đường đường chứng đạo thiền quân lại bị người ta bức bách đến loại trình độ này, có nhà cũng không dám quay về, vậy mà không thể không chạy trốn tới cửu thiên thần giới kéo dài hơi tàn. Bệ hạ lại nói tiếp tình cảnh của bản cung lại còn muốn so với ngài tốt hơn một ít đấy." Thiên Hậu, mọi người đều là người thất thế, còn muốn tiếp tục vạch trần nội tình đối phương, cười nhạo tình cảnh lẫn nhau sao? Ma thần hoàng sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên thương thế rất nặng, đêm này không có khỏi hẳn, hừ lạnh một tiếng tức giận không vui nói: "Người bị trọng thương, trẫm cũng chịu trọng thương, bị Kiền Cung thần quân đuổi giết, hầu như không có thời gian chữa thương. Người nghĩ muốn đào lên thiên đế vị, trẫm cũng muốn khôi phục tu vi thực lực, đoạt lại hết thảy những gì thuộc về trẫm. Ta và ngươi liên thủ, chúng ta cũng có thể đều đạt thành tâm nguyện. Trẫm có thể giúp ngươi trở thành cửu thiên chí tôn, ngươi chỉ bằng cũng trợ giúp trẫm đoạt lại ngai vàng của mình." Thiên Hậu đường đường thoáng trầm ngâm một lát, đột nhiên cười xinh đẹp, phong tình vạn trùng cười duyên nói: "Bệ hạ đề nghị thế này xác thực cực kỳ mê người, bản cung đáp ứng rồi. Còn có một việc, bản cung rất là tò mò. Bản cung nghe nói thần hoàng bệ hạ ở trong bộ tổ thần chứng đạo, đây là đắc đạo thiên quân, làm sao có thể bị trọng thương rời cho tới tình thế bây giờ?" Ma thần hoàng lắc đầu, đầu bạc bay lượn, quanh thân tràn ngập khí thế làm cho người ta sợ hãi, thật lâu mới thở bình thường lại, tựa tiếu phì tiếu nói: "Thiên Hậu, ngươi bị người nào ám toán, thì đến ngay cả thiên đế đại quyền cũng bị đánh mất." Thiên Hậu đường đường sắc mặt biến hóa, hít một ngụm lãnh khí: "Ngọc Hư phủ chủ, Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo ư, ám toán ngươi, thế mà cũng là hắn, chẳng lẽ hắn tại thời gian ngắn ngủi mấy năm tu luyện tới loại trình độ này, ngay cả thiên quân cũng có thể bị thương nặng sao? Ngay là hắn cũng là đã chứng đạo rồi, không có khả năng nào." Ngọc Hư phủ chủ trên thực tế tu vi chỉ là vu tổ đỉnh phong, đặt nửa bước tới thần vương cảnh, nhưng mà tu vi thực lực lại đặt trình độ nửa bước tới đế quân. Lấy loại tu vi thực lực này còn không thể gây thương tổn cho trẫm, nhưng mà hắn tu luyện pháp môn dùng thần chứng đạo cùng thân thể tổ thần cảm ứng, thực lực tăng lên vô hạn, thẳng tới thiên quân đấy. Mà trẫm bị ý chí bất tử của tổ thần làm cho bị thương nặng, lúc này mới bị hắn đánh lén đắc thủ. Ma thần hoàng nói đến chuyện cũ, sắc mặt cũng không tốt, hiển nhiên vẫn lấy làm sỉ nhục, trầm giọng nói: "Người này so với năm trước đánh lén ngươi thì cường hoành hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Hắn ở bên trong bộ tổ thần như cá gặp nước, mặc dù là trẫm cũng lọt vào ám toán của hắn. Món thù lớn này, trẫm muốn đích thân tìm hắn thanh toán." "Tu vi thực lực có thể so với nửa bước đế quân ư?" Thiên Hậu đường đường trong lòng trầm xuống. Diệp Húc tu vi tiến cảnh, tuy rằng nhìn như kém hơn so với đế tử thương, nhưng à cảm giác được uy hiếp thật lớn. Đế tử thương chính là mượn dùng bảo khố thương thiên đế tồn lưu lại, đủ loại bảo bối, lại căn nuốt tính bằng đơn vị hàng nghìn đế tử. Thế này mới có thành tựu như thế. Nhưng Diệp Húc cũng đã bằng vào một người dốc sức làm, tu luyện tới cảnh giới hôm nay, tuyệt đối so với đế tử thương tiềm lực còn lớn hơn nữa, là một đại kình địch cùng ả tranh đoạt đế vị. Ma thần hoàng thanh âm giả cỗi lạnh lùng nói: "Người này nói vậy đã là từ bộ tổ thần đi ra, ít ngày nữa liền thành tựu thần vương. Hắn nếu thành tựu thần vương là có thể cùng đế quân tranh phong, một thân đại thế đã thành, tương lai cửu thiên thần giới này tất nhiên có chỗ cho hắn." "Cái này còn chưa chắc." Thiên Hậu đường đường nâng lên ngọc thủ, nhẹ nhàng phất phất mái tóc, cười yếu ớt nói: "Theo bản cung biết, địch nhân của hắn tuyệt đối không ít. Hắn nếu can đảm dám xuất hiện, như vậy những ngày an nhàn của hắn liền chấm dứt. Ta nghĩ đám người vĩnh hằng đế quân Ly Hận Thiên Chủ nếu biết được hắn trở về từ thiên phần, nhất định sẽ vui vẻ tìm hắn mà quấy phá. Bức tranh sơn thủy này của thành đế về sở hữu của ta thôi, lấy đi đưa cho Đàm Tổ. Trên cầu nổi chứng đạo trì môn, Diệp Phúc sừng sững tại trung ương cầu nổi, ngẩng đầu nhìn lên trên đi tới. Sau đường đột nhiên tuôn ra vô lượng hồng mông không gian, hàng tỷ đạo vận từ trong hồng mông không gian phún dũng ra, hóa thành một cái đại thủ trào hướng lên bầu trời, nhẹ nhàng một vạch xuống, đem bức tranh sơn thủy cực lớn hàng nghìn dặm này trên bầu trời bọc xuống. Bức tranh sơn thủy cực lớn bị hắn bắt lấy, lập tức thu nhỏ lại, hóa thành quyển trục dài đến hơn một trượng. Thành đế du lịch đến chỗ này, ngẫu hứng vẽ tranh. Một bức họa trấn áp đại đạo hóa thần bên trong tổ thần chứng đạo trì môn cả trăm vạn năm, có thể thấy được thực lực của hắn mạnh đến mức nào. Bức tranh sơn thủy này vừa mới bị hắn bóc xuống, trong chứng đạo trì môn nhất thời đại đạo chấn động nổ vang. Tổ thần chứng đạo trì môn đại đạo ở giữa không trung thổi quét, đột nhiên hóa thành một vị đại đạo hóa thân từ trên trời giáng xuống, một tiếng đồng nổ vang đứng ở trên cầu đổi. Tổ thần đại đạo hóa thân tạp học của người không phải là đối thủ của ta. Diệp Húc quát lớn, một quyền đánh ra, vị đại đạo hóa thần kia của tổ thần còn chưa đứng vững, liền bị hắn một quyền đánh bay. Cấu kiện thần thể vô số thần vận trào bay ra lượn, cơ hồ một quyền đánh hắn tàn rã. Hắn đã tìm hiểu dùng thân chứng đạo của tổ thần rồi, hơn nữa còn suy diễn siêu việt hơn. Dùng thần chứng đạo cùng dùng bảo chứng đạo đều có nhiều cảm ngộ. Tu vi cảnh giới tiếp cận vô hạn thần vương, chỉ kém lầm bồn một cước là có thể thành tựu thần vương vị. So với mới vừa tiến vào chứng đạo trì môn thì mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Tu vi đại đạo hóa thân của tổ thần so với lúc trước Diệp Húc tào ngộ những đại đạo hóa thần khác càng thêm cường hoành. Nhưng Diệp Húc so với trước cũng càng mạnh mẽ. Trong cơ thể đại đạo nổ vang, thậm chí trái tim đông một tiếng nảy lên, liền cung cấp cho hắn khí huyết vô cùng tràn đầy. Cho dù không cường đại bằng cùng nhịp tim đập của tổ thần cộng minh, thực sự cũng cực kỳ khả quan.